bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 359, Long biến thêm đế khải tương đương Long khải. Góc truyện audio.com, thiên địa u ám, hắc ám bị xé mở, hồng mông chi đạo buông xuống. Khương Tử Giản thi triển mà ra đế thuật phối hợp với thần vương lĩnh vực gần như là không có kẽ hở. Nhưng lại tại lúc này, tại Trần Nguyên trực tiếp bạo phát thái tổ thần vương ấn thời điểm, không hiểu tao ngộ vô thượng ý chí lăng chi. Lĩnh vực nháy mắt sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát giống như ngược lại cuốn về Khương Tử Giản thể nội quanh thân. Dọc theo đường truyền ra chói tai chi kêu, liền như là kêu thê lương thảm thiết cùng sợ hãi mọi loại run rẩy. Khương Tử Giản chính ngạc nhiên thời điểm, vạn vạn không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện hình ảnh như vậy. Mà ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được đến từ Thái Tổ Thần. Vương ấn cái kia ngang áp thiên thu vạn đại chọn đời bất hủ khí chàng ba động. Phốc, một ngụm máu tê lại lần nữa theo Khương Tử Giản trong cổ họng phun ra, bước chân hắn đăng về sau nhanh lùi lại, thần sắc triệt để hóa thành đầy trời hoảng sợ. Thái tổ buông xuống, hồng mông xuất thế, Trần Nguyên thể nội thần vương ấn, vô luận là đẳng cấp cũng hoặc là phẩm chất vốn là thế gian tuyệt đỉnh tồn tại. Tựa như là lúc trước ngưng tụ tiên đàn, từ đó phân chia phổ thông tiên đàn, phẩm chất tiên đàn, phong hào tiên đàn, đế cấp tiên đàn những thứ này mạnh yếu có khác. Khương Tử Giản thần vương ấn có thể xưng là phong hào thần vương ấn, nhưng ở Trần Nguyên siêu việt đế cấp tên là thái tổ thần vương ấn trước mặt vẫn như cũ chỉ có run rẩy phần. Hắn thi triển đế thuật bởi vì tâm tình oanh minh, bởi vì thể nội thần vương ấn sợ hãi, bởi vì làm lực lượng tán loạn, dẫn đến trực tiếp sụp đổ tiêu tán tại Trần Nguyên quanh thân. Thái tổ phía dưới, thanh đế trong mộ tất cả mọi người đều bị bao phủ tại, lớn lao vô thượng chúa tể khí chàng bên trong. Tuyết hoàng cùng phần hoàng sắc mặt xuất hiện trắng xám, thái nhất hoàng thúc tổ lần thứ ba bị não hải phong bạo tàn phá bừa bãi, cả người cơ hồ là ngây dại. Không chỉ có là Khương Tử Giản không nghĩ tới, hoàn toàn cũng là không ai có thể đoán được Trần Nguyên ngoại trừ trước mắt triển lộ thủ đoạn bên ngoài thế mà còn có bực này đáng sợ thần vương lĩnh vực khí thế. Không cách nào suy đoán cái kia đến tột cùng là bực nào cấp bậc thần vương ấn. Giờ phút này Trần Nguyên đứng ở nơi đó tựa như là tại tuyên cáo tất cả mọi người. Ta, ngươi không thể trêu vào. Khương Tử Giản thân thể ngưng trệ lấy thừa nhận Trần Nguyên cái kia khải giáp bên trong ánh mắt bá đạo ý chí toàn bộ tâm thần tiếp tục oanh minh không ngừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trời chán a, Trần Nguyên rốt cục bình tĩnh truyền ra lời nói, rơi vào Khương Tử Giản trong tay, không khỏi làm trong cơ thể hắn thần vương ấn, lại lần nữa run rẩy một phần. Nếu như chơi chán, phiền xin nhường một chút ta muốn chu hoàng. Trần Nguyên lại lần nữa đem ánh mắt chết đi, bước ra một bước lúc bởi vì thần vương lĩnh vực thi triển, làm đến hắn tại chỗ xuất hiện ở phần hoàng trước mặt. Không buông tha thì không bỏ qua. Lúc trước ép Trần Lạc Ly cùng vô song phun ra máu tươi hình ảnh, Trần Nguyên thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Cái mạng này, hắn hôm nay thế tất yếu lấy đi. Bạch đế thành tam hoàng ngũ đế cuối cùng muốn đổi tân nhân. Bang, nhất quyền nổ bể ra hạp đem đồng tử đột nhiên phóng đại phần hoàng, cho đập quanh thân cương khí vỡ vụn, dưới chân khắp nơi toàn bộ sụp đổ, lồng ngực tao ngộ hủy diệt va chạm đối diện phun ra máu tươi. Hắn thân thể bay ngược mà đi lúc rốt cục cảm nhận được trước đó Khương Tử Giản thừa nhận một quyền kia lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thể nội ngũ tạng lục phủ tuyệt đối đã rớm máu không thể nghi ngờ, đồng thời tại Trần Nguyên bạo phát thái tổ thần vương ấn tình huống dưới, hắn muốn thi triển đế thuật khó khăn, muốn nhiều đạt đếm hơn gấp 10 lần. Áp lực bên trong, tươi sống bị trở thành bia ngắm. Người đã lông tóc không hư hại, vì sao theo đuổi không bỏ? Phần hoàng phát ra tiếng giống, tại 4 tháng trước tao ngộ hỗn độn thần tộc đội ngũ chưa từng trông thấy Trần Nguyên. Hình dáng, hung hăng chèn ép một phen Trần Hoàng Thiên cùng Tiểu Nam. Cuối cùng bởi vì Tiểu Nam lấy hy sinh mắt phải làm đại giá, buông xuống tam thanh cổ tổ hư ảnh, vừa rồi hóa giải nguy cơ. Nhưng cũng xác thực Trần Nguyên vẫn chưa thụ đến bất kỳ thương thế a, mà lúc này Trần Nguyên lại tập trung vào mệnh của hắn. Thế nào, làm thịt ngươi còn cần lý do? Trần Nguyên cười lạnh mở miệng, đế khải cháy hừng hực, bạo huyết lại lần nữa sôi trào, nguyên tượng cự lực một lần nữa ngưng tụ, lòng hắn biết rõ đạt đến hồng trần thần trình độ tồn tại, đã rất khó đánh giết. Huống chi đối phương vẫn là bạch đế thành tam hoàng ngũ đế một trong thủ đoạn theo năm tháng trôi qua theo danh hào thay đổi không nghỉ, đã tích lũy đến vô cùng trình độ đáng sợ. Tùy tiện chết đi đó là không có khả năng, nhưng Trần Nguyên hôm nay còn chính là muốn đánh vỡ thái khư thường quy nhận biết, đế chỉ, hội tụ tất cả lực lượng cuối cùng lại ra trì một đạo hỗn độn đế chỉ chi lực làm đến Trần Nguyên giờ phút này oanh ra ngoài ba động triệt để lật ngược trong sân gợn sóng. Hỗn độn tàn phá bừa bãi, gào thét nảy sinh, phần hoàng sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, rốt cục đem hết toàn lực thúc giục đế thuật đồng dạng oanh kích mà đi. Nhưng tại bây giờ Trần Nguyên lực lượng trước mặt căn bản là tiểu vô gặp đại vô, đụng chạm ở giữa thì hóa thành mục nát. Đế chỉ buông xuống, đập phần hoàng gia đầu xé rách mũ quan vặn vẹo, lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lùi lại. Nhưng tiếng giống thảm tiếp tục điên cuồng, ý chí bạo phát, bỗng nhiên có thần lửa thiêu đốt mà lên, tạo thành lĩnh vực sát cơ trường oanh Trần Nguyên. Đế mâu, minh thần chi mâu cùng, hỗn độn đế mâu trong nháy mắt tại Trần Nguyên ống tay áo như trên lúc ngưng tụ thôi động, hoàn mỹ dung hợp một thể đồng thời, nhạc chương vang lên, thiên địa lâm vào minh thần lĩnh vực bên trong. Hàn mang phá kén, phong mang đã tới, lại là hỗn độn nổ tung ba động lên, vỡ vụn phần hoàng thi triển đế thuật nhất mâu xuyên thủng vai phải của hắn. Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn mà ra, nhìn Khương Tử Giản đồng tử phim co lại, tâm thần oanh minh. Trần Nguyên đây là thực sự muốn chu sát một tên tam hoàng ngũ đế rồi. Bỗng nhiên ở giữa có băng xương buông xuống, có tiết vực ngang đắp, có vô thượng đông lạnh xương đông lạnh hồn đông lạnh thần lực lượng, phút chốc vầy khắp toàn trường mỗi khắp ngõ ngách. Cùng Trần Nguyên quá tổ thần vương lĩnh vực liều mạng kiềm chế đồng thời, còn có một đạo khác đế thuật bạo phát trực. Chỉ Trần Nguyên mi tâm, tuyết hoàng, phần hoàng kêu thê lương thảm thiết thân thể không ngừng lùi lại, hắn muốn đem trên vai phải hai cái mâu rút ra, nhưng lại phát hiện hắn bên trong ẩn chứa hủy diệt cự lực căn bản là không có cách dao động. Chống đỡ, tuyết hoàng vẻn vẹn chỉ so với Khương Tử Giản thấp một trọng trời cảnh giới, lực lượng lại trên thực tế có thể cùng Khương Tử Giản tương xứng. Hắn triển lộ mà ra sát cơ, buông xuống đến Trần Nguyên mi tâm chỗ, nhìn như liền muốn đông cứng Trần Nguyên sinh cơ chi hỏa. Mà mắt nhìn thấy hai đại hoàng giả tề lực Trần Nguyên khải giáp bên trong hai mắt thần ma chi ý, rốt cục sôi trào tới cực điểm. Thôn tưởng, hỗn độn đế thuật thức thứ tư thôi động mà lên, miệng lớn ngưng hiện tại chỗ nuốt sống tuyết hoàng chỗ bạo phát đế thuật chi lực liên đới lấy lĩnh vực đều cho. Xé mở không thể nghịch chuyển lỗ hồng. Tuyết hoàng sắc mặt đại biến đồng thời, thân thể đồng dạng lui lại tại đi vào phần hoàng xung quanh sau hông đột nhiên dừng bước lại. Mười ngón đóng mở, băng cùng hòa bất ngờ tương dung, lĩnh vực tự mình sụp đổ trở thành hai cỗ lực lượng đúc lại mở đầu tại hai người bọn họ dùng đến dày đặc sát cơ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên thời điểm. Hiển nhiên có chân chính đòn sát thủ triển lộ mà ra, giờ khắc này phần hoàng cùng tuyết hoàng, bắt đầu từ đấu. Nếu như Trần Nguyên tưởng tượng đem phần hoàng chém giết lấy trước mắt lực lượng khả năng không cách nào làm đến, mà Trần Nguyên cũng đồng dạng minh bạch điểm này. Trong chốc lát thần ma chỉ ý triệt để bạo phát, hai con mắt bạo huyết sôi trào, phần tịch chiến binh đốt nổ đến cực hạn, có khác hỗn độn đế. Thuật thức thứ năm tại chỗ thôi động, long biến, hôm nay, vô luận là ai, đều không bảo vệ được phần chó mệnh. Cách chương.